Chương 675, ta là đạo tử. Trở lại Sơn Hải giới Khương Vân, tiếp tục đi về phía Nam Bay, cho đến về tới Thập Vạn Mãng Sơn muốn nói Sơn Hải giới bên trong, duy nhất còn để Khương Vân lo lắng, cũng chỉ có Thập Vạn Mãng Sơn. Mặc dù Phương Mãng năm đó nói qua, cho dù bị giới hải nuốt hết, hắn cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng Khương Vân từ đầu đến cuối không yên lòng. Hiện tại, hắn đứng tại Thập Vạn Mãng Sơn trên bầu trời, xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển, có thể nhìn thấy đã bao phủ tại giới hải bên trong Thập Vạn Mãng Sơn. Mà tại toàn bộ Mãng Sơn bốn phía, hắn càng là cảm thấy một cô yêu ớt khí tức ba động. Này khí tức, thuộc về Phương Mãng nhắm mắt lại, Khương Vân cẩn thận cảm thụ được cái này yêu ớt khí tức, hoảng hốt nhìn thấy tại Sơn Hải đại kiếp tiến đến một khắc này, Phương Mãng kia đỉnh thiên lập địa thân hình, giang hai tay ra, dùng thân thể của mình, che lại toàn bộ Mãng Sơn, che lại Mãng Sơn bên trong, những cái kia không hề rời đi đông đảo yêu tộc. Thì ra là thế, Khương Vân minh bạch, Phương Mãng vì bảo hộ những này yêu tộc, không tiếc tự hao tổn tu vi, phong bế cả tòa Mãng Sơn, để chính hắn tính cả những cái kia yêu tộc, lâm vào ngủ say. Dạng này ngủ say, dùng bây giờ Khương Vân thực lực, vô pháp đem nó tỉnh lại, nhưng cho dù có thể tỉnh lại, Khương Vân QNZ sẽ không đi làm. Bởi vì một khi Phương Mãng tỉnh lại, những này đồng dạng ngủ say yêu tộc, liền sẽ trực tiếp bị nước biển chết đuối. Phương đại ca, chỉ cần Khương Vân không chết, luôn có một ngày, Khương Vân sẽ để cho cái này giới hải chi thủy thối lui, để Thập Vạn Mãng Sơn một lần nữa biến hồi nguyên dạng, cho đến lúc đó, Khương Vân lại tướng đến ngươi tỉnh lại. Khương Vân hai tay ôm quyền, đối phía dưới Thập Vạn Mãng Sơn, thật sâu cong xuống ngồi thẳng lên về sau. Khương Vân không có đi vào Mãng Sơn, không có đi nhìn xem chính mình kiến tạo ra được Khương Thôn. Hắn không muốn đánh nhiều đến Phương Đại ca ngủ say, sở dĩ lựa chọn quay người rời đi. Lần này, hắn tiến lên phương hướng, là phương Bắc Bắc Sơn Châu năm đó tuyết tộc ở lại Sơn Cốc kia phía dưới, có tuyết mộ thành bày ra cửu tuyết liên hoàn trận, thậm chí còn có tuyết mộ thành lưu lại một tia thần niệm. Khương Vân không biết kia một tia thần niệm còn ở đó hay không, nhưng là mình mục đích, là kia cửu tuyết liên hoàn trận. Hắn chỉ có thể là đem kia cửu tuyết liên hoàn trận học được, coi như không thể thuần thục nắm giữ, nhưng ít ra muốn đem trận pháp bố trí một mực ghi lại. Bởi vì, đây là hắn chuẩn bị dùng để đối phó tuần giới sứ thủ đoạn một trong từ không trung bay qua, nhìn phía dưới âm u đầy tử khí ngũ sơn đảo, Khương Vân trong lòng vô cùng nặng nề, cũng làm cho hắn đối với hải trường sinh cựu hận, càng thêm nồng hậu dày đặc. Chỉ bất quá, tại kiến thức qua hải trường sinh chân chính thực lực về sau, hắn biết rõ, chỉ cần thân ở giới hải chỗ địa phương, chính mình dù là đạt tới thiên hữu cảnh, QNZ vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Sở dĩ, khoản này thâm cửu, không biết Lu Cờ Na O mới có thể tìm hắn thanh toán. Rốt cục, Khương Vân đi tới Bắc Sơn Châu lúc trước tuyết tộc ở lại Sơn Cốc, ở trên cao nhìn xuống xem đi qua, tự nhiên để hắn không thể tránh khỏi nhớ tới tuyết tộc, nhớ tới tuyết tình. Không biết, bọn hắn pha y chăng vẫn như cũ bình an lắc đầu. Khương Vân dứt bỏ những tạp niệm này, trực tiếp đi vào trong biển. Đáy biển phía dưới, cửu tuyết liên hoàn trận vẫn như cũ tồn tại, mà tại trận pháp chỗ sâu nhất, có một tòa tuyết mộ phần. Tuyết mộ phần phía trên, khoanh chân ngồi cái kia lớn chừng bàn tay, toàn thân hư hào tuổi trẻ nam tử. Theo Khương Vân đến, ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, trên mặt QNZ lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, đáng chết, tiểu tử này rốt cục lại tới, bất quá thật là chuyện lạ, đã tiểu tử này đã bóp nát bao hàm ta khí tức chân thạch. Dùng phụ thân thực lực khẳng định có thể cảm ứng được, có thế làm sao đi qua lâu như vậy, phụ thân còn không có phái người tới tìm ta xem ra, muốn rời đi, còn được theo tiểu tử này trên thân nghĩ biện pháp đứng dậy. Nam tử hơi lắc người, một lần nữa hóa thành tuyết mộ thành dáng vẻ, hướng về liền hoàn trận trung tâm lướt gấp mà đi. Hắn làm sao biết, phụ thân của hắn đã sớm phái người tới tìm hắn, chỉ tiếc, bị cổ bất lao đuổi đi, thậm chí liên sơn hải giới đều không có tiến vào. Không những như thế, cổ bất lao càng làm cho người kia tiện thể nhắn trở về, trong vòng trăm năm, cầu đạo tông không cho phép lại bước vào sơn hải giới nửa bước. Nếu không, diệt tông bây giờ, cự ly trăm năm kỳ hạn vẫn là xa xa vô tận, cầu đạo tông mặc dù biết rõ hắn ngay tại sơn hải giới bên trong, nhưng lại cũng không dám lại phái người đến đây. Còn như nguyên nhân, chỉ sợ chỉ có cầu đạo tông chính mình minh bạch. Đứng tại cửu tuyết liên hoàn trận trước, Khương Vân không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước đi vào, nhẹ nhóm xuyên qua trước mặt hai tòa tiểu trận về sau. Đi tới tòa thứ 3 tiểu trận trước đó, tạo thành tòa thứ 3 tiểu trận tuyết hoa số lượng, đã đạt đến 81 phiến, ẩn chứa biến hóa, cũng là vượt qua 700 loại. Nếu là đổi thành trước kia Khương Vân, chỉ sợ cũng không dám bước vào. Nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, theo hắn đối với trước hai tòa tiểu trận biến hóa đã hoàn toàn dung hội quán thông. Lại thêm tự mình thực tiễn, để hắn tại trên trận pháp tạo nghệ thu được tăng lên cực lớn, sở dĩ cái này tòa thứ 3 tiểu trận, mặc dù nhìn qua cũng làm người ta hoa mắt, nhưng là hắn có lòng tin có thể phá giải ra tới. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào trong trận thời điểm, trước mắt lại là một hoa, Tuyết Mộ Thành xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng lại tới nhìn trước mắt mặt mỉm cười Tuyết Mộ Thành. Khương Vân hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, nhưng chợt liền khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười nói, xem ra, ngươi một mực chờ đợi ta à, năm đó lại tới đây Khương Vân, bất quá chỉ có phúc địa cảnh tu vi. Nhưng là bây giờ hắn, cũng đã là động thiên cửu trọng, thực lực chân chính càng là có thể so với đạo linh, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, trước mắt hư ảnh, căn bản không phải Tuyết Mộ Thành, cái này tự nhiên để trong lòng của hắn có chút tờ giật mình, không rõ đối phương rốt cuộc là ai. Bất quá như thế mở ra hắn nghi hoặc, Tuyết Mộ Thành sở dĩ muốn ở chỗ này bố trí xuống Cửu Tuyết Liên Hoàn trận, căn bản không phải bởi vì trong đó cất giấu cái gì thiên đại bảo bối, mà là vì vây khôn cái này giả mạo Tuyết Mộ Thành người. Tuyết Mộ Thành, năm đó Sơn Hải giới đệ nhất yêu, tại thiên đạo trói buộc phía dưới, đều có thể đột phá đến thiên hữu cảnh, mà để hắn đều chỉ có thể dùng trận pháp vây khốn người, lai lịch tự nhiên QNZ không đơn giản. Giờ khắc này, Khương Vân không khỏi nghĩ đến Độc Cô Văn, nghĩ đến Đạo Viễn Chi, cũng làm cho hắn chân chính cảm nhận được Bạch Trạch không chỉ một lần đề cập qua cảm giác. Sơn Hải giới, hoặc là nói, Sơn Hải hoang giới, thực sự quá mức cổ quái, ẩn giấu quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cùng người nam tử gật đầu nói, không sai, những năm này ta một mực chờ đợi ngươi, còn tưởng rằng ngươi gặp phải ngoài ý muốn, bây giờ nhìn thấy ngươi lông tóc vô thương, mà lại tu vi cũng là rất có tinh tiến, ta cuối cùng là có thể yên tâm. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, làm phiền lo lắng. Bất quá ngươi chân chính lo lắng, hẳn là nếu như ta tao ngộ ngoài ý muốn, vậy liền không ai có thể đưa ngươi phóng xuất đi. Nam tử đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cất tiếng cười to nói, ha ha, mấy năm không thấy, thật sự là thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới ngươi đã nhìn ra, không sai, ta cũng không phải là Tuyết Mộ Thành. Thoại âm rơi xuống, nam tử khôi phục hắn lúc đầu bộ dáng, ngẩng đầu đỡ ngực. Nhìn xem Khương Vân nói thật cho ngươi biết, ta gọi Mộ Thiếu Phong, ta là đạo tử. Cửu đại đạo tông một trong cầu đạo tông đạo tử, năm đó ta trong lúc vô tình, nộ nhập các ngươi Sơn Hải giới, không nghĩ tới lại bị Tuyết Mộ Thành cho vây ở nơi đây, chỉ cần ngươi có thể đem ta thả ra, như vậy ta có thể cho ngươi thiên đại tạo hóa, mang ngươi cùng một chỗ hồi trở lại cầu đạo tông. Dùng thân phận của ngươi khẳng định vô pháp tưởng tượng, thế giới của chúng ta, so với các ngươi thế giới này thật sự là mạnh rất rất nhiều. Các loại nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự ngạo, thao thao bất tuyệt Mộ Thiếu Phong, Khương Vân không thể không mở miệng ngắt lời nói. Ta giống như, còn không có nói qua thân phận của ta a. Ngươi bị Khương Vân cắt ngang câu chuyện, để Mộ Thiếu Phong trên mặt lộ ra vẻ không vui, giọng mang khinh miệt nói, ngươi có thể là thân phận gì? Ta gọi Khương Vân, là Vấn Đạo Tông hiện nhậm tông chủ. Khương Vân thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta Vấn Đạo Tông, giống như cũng là cửu đại đạo tông một trong đi.